Lần này bị Tổ Vũ gây rối như thế, có lẽ trong tương lai, nghiệp vụ chuyển tình của bọn họ sẽ phải chịu đả kích nặng nề. Tổ Vũ mỉm cười, không thèm để ý. Danh dự muôn đời sao? Danh dự đáng giá sao? Giao 200 sợi thiên địa huyền qua cho Nghiêu phủ trưởng, nhận xong thì ta bàn tiếp. Giờ khắc này, Nghiêu Bách Đạo cũng nói chuyện. Tiểu tử, giữ nhiều đồ như vậy, ta sợ ta không về được nữa. Giữa đường sẽ bị người chặn giết. Hay ta tìm vô địch bảo tồn giúp người. Nhưng nhờ vô địch rốt thì phải trả một cái giá nhất định, đúng không? Tổ Vũ cạn lời. Ngài thật giỏi, còn tìm vô địch tới hỗ trợ cơ à? Tìm ai? Đại Minh Vương. 200 sợi thiên địa huyền quang ngài làm như vậy thì lát nữa ta biết ăn nói thế nào. Tổ Vũ lười đáp lại, hắn nói thẳng. Các tộc, ta lười nhiều lời, nói thẳng vào vấn đề nhé. Các người muốn ta ngừng giết chấp tử linh để thành trì mở ra có đúng không? Được thôi. Nhật Nguyệt Kiểu Trọng tương đương 900 sợi thiên địa huyền quang. Bát trọng 800, cứ thế mà suy ra. Giá cả không đắt, bán thì thể cũng chỉ có giá vậy thôi. Còn thiên tài thì tính theo xếp hạng đi. Hạng nhất thiên bản là 1.000 sợi, hạng 2 900, sau hạng 10 thì không đáng giá. Thống nhất giá 100, 100 sợi đổi một người là được. Đáp ứng thì tiến hành, không thì thôi. Mặt khác không giao dịch riêng lẻ, các tập đều đáp ứng thống nhất hết thì ta sẽ thả người. Hoặc không thì các người có thể thử đi qua các kênh đào bảo vệ thành. Đi ra ngoài được thì xem như các người mạng lớn. Các người làm hại ta phải chuyển đổi thành hoạt tử nhân. Thực lực không thể tăng lên. Từ khí sắp công phá vào tim, sắp hoàn toàn hóa thành tử linh. Muốn ta buồn thở các người thì chỉ có thể đáp ứng yêu cầu này. Đừng có nói nhiều. Dù sao ta cũng sắp trở thành tử linh. Bị tử linh quân chủ tự mình dẫn dắt nên không còn sống được bao lâu nữa đâu. Câu nói cuối cùng của Tổ Vũ làm người chấn động. Ngay sau đó người Liệp Thành Các nhanh chóng lên tiếng. Người thật sự bị tử linh quân chủ hỗ trợ chuyển đổi. Đúng vậy, là Tình Nguyệt quân chủ. Toàn trường yên ắng. Giờ khắc này sắc mặt Nghiêu Bách Đạo thay đổi. Đầu chị ông, phẩm là người nhìn thấy tin tức này đều lộ về mặt phức tạp. Rất nhiều người không hiểu, nhưng một vài cường giả Nhật Nguyệt đỉnh cấp và vô địch đều biết một ít tình huống. Biến thành cử dân, thực lực tử linh phụ trách thay đổi sẽ là giới hạn của bản thân. Tổ Vũ là Long Vân, nhưng lại bị vô địch thay đổi. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu là hắn có tiềm lực kinh người, chứng tỏ tử linh quân chủ coi trọng hắn, muốn nhanh chóng ăn mòn hắn để hắn sớm ngày biến thành tử linh. Chết chắc rồi, khó tránh ra hỏa Tổ Vũ bất chấp tất cả. Còn thật dạ ra sao, có lẽ chuyện này là sự thật. Tổ Vũ không biết nhiều, hắn nói là bị tử linh quân chủ thay đổi, chuyện này có xác suất là thật rất lớn. Nếu mà là nói láo, chưa chắc hắn đã biết nên nói láo như thế nào. Lúc bấy giờ tâm tình Nghiêu Bách Đạo cực kỳ phức tạp, ông viết. Tổ Vũ, người thật sự đã bị tử linh quần chủ thay đổi. Đúng vậy. Không ai dùng mật ngữ. Lúc trước hắn chỉ nói thế để làm khó Liệp Thiên Các mà thôi. Giờ phút này, tâm tình Nghiêu Bách Đạo rất tệ. Ông cho rằng Tổ Vũ có hy vọng nghịch chuyển, bởi vì Tổ Vũ là thiên tài. Dù hắn bị tử linh Nhật Nguyệt thay đổi thì ông cũng vẫn cảm thấy Tổ Vũ có hy vọng hồi sinh. Nhưng Nhật Nguyệt không giống vô địch. Không nghĩ tới Tổ Vũ lại bị tử linh vô địch thay đổi. Như vậy thì thời gian từ giờ đến lúc hắn tử vong sẽ không còn bao lâu nữa. Cửa thành, các vị thiên tài đều lộ về mặt phức tạp. Một mặt là chấn động bởi thiên phú của Tổ Vũ, chỉ sợ hắn là người đầu tiên được vô địch quần chủ của tử linh giới coi trọng. Phải biết rằng, đến thành chủ giỏi nhất cũng chỉ được tử linh Nhật Nguyệt đỉnh cấp phụ trách thay đổi. Rất ít người được tử linh quần chủ phụ trách dẫn dắt. Mà Tổ Vũ, hắn mới chỉ là Lăng Vân. Trong khi các thành chủ đều đã là Nhật Nguyệt cửu trọng. Về phương diện khác không biết nên nói là tiếc hận hay là thả lòng, bởi vì xem như Tổ Vũ chết chắc rồi. Hắn bị tử linh vô địch dẫn dắt thì cũng đồng nghĩa với việc không còn sống được bao lâu nữa. Giờ phút này, không ai còn bận tâm về cái giá mà Tổ Vũ nói ra lúc trước. Bọn họ đã biết được một tin tức tuyệt mật. Tin tức ấy chính là chuyện tốt đối với vạn tộc. Đối với nhân tộc, đối với Nghiêu Bách Đạo mà nói, nó là một kích chí mạng. Tổ Vũ không thể trở về được nữa. Ngoài thành, Tần Hạo, Chu Quản Thâm, Nghiêu Bách Đạo, mấy người đều trầm mặc. Tổ Vũ bị tử linh vô địch tự mình chuyển đổi. Dù là Tổ Vũ thì cũng không có biện pháp cứu vớt hắn. Dù là vô địch thì cũng không có biện pháp cứu vớt hắn. Thở dài, tiếc hận, bất đắc dĩ, bi thương, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc kích động, không biết nên nói cái gì mới tốt. Ngay sau đó, Nghiêu Bách Đạo thở dài, viết xuống. Đừng thả người nữa. Tổ Vũ, giết được bao nhiêu thì cứ giết. Tới nước này dù có nhiều tài nguyên thì có tác dụng gì. Ta ủng hộ người. Người nghĩ cách kéo bọn họ chôn cùng người đi. Không sợ vô địch các tộc khác đến. Tộc ta cũng có vô địch, dù ngươi chết thì ít ra cũng sẽ có kẻ chôn cùng ngươi. Thả cái gì mà thả? Không thả. Ông vốn nghĩ Tổ Vũ chỉ bị thay đổi, vẫn còn cơ hội hồi sinh. Nhưng hiện tại thì xong rồi. Ngươi không còn, đổi tài nguyên cho ai dùng? Ngươi kéo người chôn cùng đi thôi. Lời này vừa gửi đi, trong thành, đám thiên tài và cường giả đều biến sắc. Tổ Vũ cũng cạn lời. Cái gì đó? Giọng điệu lão ngưu như kiểu chết rồi thì đổi tài nguyên để làm gì? Bỏ hết, giết thêm vài tên cho đã. Này, ta cảm thấy ta vẫn còn có thể cứu được mà. Ta không cảm thấy mình sẽ chết. Thật đấy, không muốn thả người thì ta đã không mạo hiểm tới đây rồi. Dù sao cũng chẳng giết được bao nhiêu. Nếu dùng cơ hội này để đổi lấy thật nhiều tài nguyên thì chẳng phải quá tốt sao? Huống chi, tuy ta bị tử linh vô địch thay đổi, nhưng tốc độ biến đổi cũng không nhanh bằng tốc độ nghịch chuyển của ta. Sao phải sợ? Giờ phút này, tâm tình cường giả các tộc đều vô cùng phức tạp. Đúng vậy, Tổ Vũ sắp chết, hắn không có nhiều thần nhân bằng hữu, đổi nhiều tài nguyên như vậy làm gì? Có cường giả thần tộc lên tiếng. Nghiêu Bách Đạo, đừng vội nói vậy. Tổ Vũ, chưa chắc người sẽ phải chết. Tập ta có ghi chép, trở thành cơ gian rồi vẫn có biện pháp thoát khỏi tử khí ăn mòn. Chỉ cần tiến vào Tỉnh Vũ phủ đệ, ở đó không ra, cắt đứt nguồn cung tử khí thì sẽ có cơ hội rất lớn thoát khỏi tử khí ăn mòn. Nghiêu Bách Đạo phẫn nộ. Đừng có nghe hắn nói lời vô nghĩa. Sau khi vào Tỉnh Vũ phủ đệ một tháng thì phải ra ngoài. Kẻ không ra sẽ vĩnh viễn táng thân trong đó. Giờ này chưa từng có ngoại lệ. Trong một tháng rời xa cổ thành này, có khả năng người sẽ hoàn toàn chết mất dạng đấy. Nghiêu Bách Đạo vừa tới đây để làm cầu nối đàm phán, bất quá hiện tại ông lại chuyển đổi chủ ý, luôn miệng khuyến khích Tổ Vũ đừng nói chuyện, hãy giết người. Cường giả vạn tộc phát điên. Má nó, chính người nói mình tới đây để khuyên nhủ Tổ Vũ, hiện tại Tổ Vũ có tâm muốn thương lượng, Nghiêu Bách Đạo người lại ra sức ngăn cản. Người có ý gì? Cường giả vạn tộc vô cùng buồn bực. Lúc bấy giờ bọn họ còn phải an ủi Tổ Vũ. Người vẫn còn hy vọng, đừng tuyệt vọng. Nếu không kẻ tuyệt vọng còn khợ để ý đến tới tài nguyên nữa sao? Tổ Vũ, nghĩ về phụ thân người đi. Người mà chết thì phụ thân người phải làm sao bây giờ? Để tài nguyên lại cho phụ thân người, giúp ông ấy trở nên cường đại cũng là một loại ký thác mà. Tổ Vũ, ta biết người trọng ân tình, lão sư và sư tổ của người đều đang đợi người trở về. Tổ Vũ, đổi lấy vô số thiên nguyên khí cũng được, ngầm mình trong thiên nguyên khí có thể trì hoãn tử khí ăn mòn. Chết tử tế không bằng cố tồn tại, đây cũng là ngạn ngữ của nhân tộc người đúng không? Nếu tiếp tục phong thành, người cũng không giết được bao nhiêu người trong đó, bởi vì trước sau gì vô địch vạn tộc cũng sẽ tới. Vô địch của nhân tộc người tuy có thể quấy rối, nhưng sau đó thì sao? Người cũng biết, nhân tộc không thể cử nhiều vô địch tới đây. Cho dù vài người chết, nhưng đa số vẫn sẽ còn sống sót ra ngoài. Lúc ấy người sẽ chẳng được cái gì cả. Tổ Vũ, suy xét cho kỹ đi. Thần tộc, ma tộc, tiền tộc, long tộc, tất cả cường giả đều đang cố sức khuyên nhủ an ủi Tổ Vũ. Người sẽ không chết nhanh như vậy, người vẫn còn hy vọng, tin tưởng bọn ta đi mà. Má nó, nhắc tới lại tức, tên khốn Nhiều Bách Đạo kia lại dám cho rằng Tổ Vũ không còn hy vọng. Ai nói hắn không có? Nhiều Bách Đạo, người cút sang một bên cho bọn ta. Bọn họ cảm thấy phải cho Tổ Vũ một chút hy vọng, Tổ Vũ vẫn có thể tự cứu vớt chính mình. Khi một người không còn bất kỳ hy vọng gì thì không phải sẽ điên cuồng bất chấp hết thảy sao? Lúc này, ngay cả Liệp Thiên Các cũng có người nói chuyện. Ta đã trả tư liệu thượng cổ. Quả thật có hy vọng thoát khỏi. Chỉ cần vị tinh nguyệt quân chủ kia chết đi thì người có liền thoát. Người bình thường bị chuyển đổi, dù tử linh có chết cũng sẽ có tử linh khác tiếp tục công việc, giang dở. Nhưng người bị quân chủ chuyển đổi, đây đã là tử linh cấp cao nhất. Giết quân chủ rồi thì người có thể giải thoát. Nhìn xem, chúng ta đều đang nghĩ cách giúp người từ bỏ đấy. Người đừng từ bỏ đấy. Hết phần 1.